Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 236, Tây Bộ Phong Tuyết Kiếp Đồ Lục. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trong lúc nhất thời, kia trên phi kiếm bốn đạo nhân ảnh cũng đứng ngẩn ngơ bất động. Tùy ý kia đạo chói mắt kim sắc tấn tựa như lưu tinh, hướng về kia đại lục Tây Bộ nhanh chóng bay vút đi. Dần dần, vốn là rất là thong thả không khí bắt đầu dần dần trở nên có chút lẫm liệt. Tia tia dùng mình cũng là dần dần hướng trên phi kiếm bốn người chậm rãi xâm nhập tới. Kia chợt hạ nhiệt làm cho mọi người có nhất thời có chút không thể chịu đựng. Đều bắt đầu vội vàng điều động chân khí trong cơ thể chi lưu. Bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sử dụng công tới, cũng chỉ có kia linh hư tử vẫn là kiết nhiên mà đứng. Áo khoác vù vù, lộ ra thần thái dị thường tự nhiên. Không chút nào dùng mình tập thân cảm giác, tuệ minh minh chủ, trước các loại, đều là lão phu không đúng, là ta chiếu cố chính mình, mà chỉ hoãn ngươi tìm người thân con đường. Nếu như ngươi muốn trách phạt, ta Thanh Loan cam nguyện chịu phạt. Bất quá, vì biểu đạt ta thành ý, có một vật, bây giờ ta phải giao cho ngươi. Cũng coi là ta đối với trì hoãn ngươi tìm người thân một loại bồi thường đi. Hồi lâu, kia rất là xấu hổ Thanh Loan tông chủ, lén lén liếc liếc mắt tiếp tục nghiêm túc cưỡi phi kiếm tiểu tuệ minh. Rất là làm khó chậm rãi nói, nhưng là, không có ai đáp lại. Tiểu tuệ minh vẫn là như vậy tự mình khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Từng đạo mịn màu trắng chất khí tại hắn thân thể bên ngoài bắt đầu lượn lờ tản mát ra, lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Thanh Loan rất là lúng túng, bất đắc dĩ đứng ngẩn ngơ ở nơi nào, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Tuệ minh minh chủ, ta đúng là một lòng nghĩ buông tha cho đi, bắt đầu lại, sau này cũng kiên quyết sẽ không cùng Thanh Vô Nhai như vậy Huyền Châu phản nghịch đồ có bất kỳ giao thiệp. Bây giờ, ta sẽ đem bản đồ lục giao cho minh chủ, xin minh chủ cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Chỉ thấy Thanh Loan tông chủ lại bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn vừa nói, một bên tay trái ở đó ống tay áo bên trong một trận mầy mò. Từ trong mặt chậm rãi lấy ra một quyển rất là cổ pháp đồ phổ tới. Tiểu tuệ minh tại hắn đem kia đồ phổ lấy ra đồng thời, phảng phất như là phản xạ có điều kiện như vậy quay lại. Chỉ một cái liếc mắt, hắn vậy lấy nhưng là nhìn rất rõ ràng. Thanh Loan tông chủ trong tay phải nắm, bất ngờ chính là kia nhà lá chung gặp qua, đan thanh truy mệnh quyết. Trong lòng hắn có chút giật mình, bởi vì ngay tại mới vừa Thanh Loan tông chủ đem kia quyển đồ phổ lấy ra lúc, hắn đột nhiên cảm giác phảng phất như là có trọng không khỏi lực lượng ở triệu hoán chính mình một dạng không tự chủ được liền quay lại. Dựa theo hắn tính khí, hắn là sẽ không dễ dàng tha thứ này trong ngoài không đồng nhất tóc trắng lão đầu tử. Ha ha, tuệ minh minh chủ, ta cũng biết, ngươi là sẽ không tha thứ ta. Cho, từ nay về sau, này Huyền Châu đại lục công thứ nhất pháp danh xưng là Đan Thanh Truy Mệnh Quyết, chính là minh chủ ngươi. Ha ha ha, Thanh Loan tông chủ nhìn thấy tiểu tuệ minh quay lại, nhất thời hớn hở ra mặt nghênh đón, hai tay đem kia tản ra nhàn nhạt mùi thơm cổ pháp công pháp đồ phổ trình đi qua. Ai ngờ tiểu tuệ minh chỉ là nhìn một cái, cũng không có đưa tay đón, chỉ là khẽ ngẩng đầu, lớn tiếng nói, thế nào? Thanh Loan tông chủ từ trước đến giờ tới lui tự do, làm việc bừa bãi, ta một cái thiếu niên nho nhỏ lang nơi nào quản được rồi ngươi nhỉ? Sơ sót một cái, nói không chừng ta đầu nửa đêm liền dọn nhà cũng nói không chừng. Ta cũng không dám muốn ngươi lễ vật gì, ngươi chính là chính mình nhận lấy đi. Tiểu tuệ minh lạnh lùng nói, sau đó hắn có vội vàng quay đầu đi, một bên cẩn thận điều chỉnh phi kiếm tốc độ cùng độ cao. Vừa bắt đầu điên cuồng vận chuyển trong cơ thể kia như tia nước nhỏ như vậy, ở đó tứ chi bách mạch bên trong qua lại tạt qua linh khí nồng nặc dòng suối, khiến nó tạt qua tốc độ càng nhanh chóng mà mãnh liệt rồi. Chẳng những là vì tu luyện, nguyên nhân chủ yếu là kia trong cao không đúng là càng ngày càng lạnh rồi. Một bên đại trưởng lão cũng là khoanh chân ngồi tĩnh tòa, hai tay bắt pháp quyết, ở nơi nào điên cuồng thúc dục kia trong cơ thể đạo tắc khí, chậm rãi tu luyện. Bất quá, rất là kỳ quái là, tại hắn quanh thân, cũng có kia nhàn nhạt sương mù màu trắng ở đó quanh thân lượn lờ bay lên. Lộ ra rất là thần kỳ, chỉ có kia tinh thuần linh khí đang tu luyện vận chuyển lúc, sẽ tản mát ra lượn lờ sương mù màu trắng. Kia phàm nhân tục thai bên trong tu luyện được đạo tắc khí là không có cách nào hiển hiện ra như vậy cảnh tượng, chẳng lẽ đại trưởng lão cũng là siêu thoát hợp thể cảnh, đạt tới thiên giới mới có thể tu ra ngưng khí cảnh tầng thứ. Tiểu Tuệ Minh lơ đãng nhìn một cái, mặc dù đó là cực kỳ hư đạm, nhưng là đúng là tồn tại sương mù màu trắng. Trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng là, hắn không có nói ra. Khoảng thời gian này trải qua, cũng là để cho hắn dần dần biết, có chút sự tình. Nhìn thấu đừng nói phá, tốt nhất, nếu như yêu cầu tự mình biết thời điểm, nếu như là lương hữu lời nói, hắn tự nhiên là sẽ cho mình giảng minh bạch. Trong lòng hắn âm thầm nói, một bên đứng thẳng linh hư tử nhưng là mắt nhìn thẳng, phảng phất như là một pho tượng một dạng, chỉ có kia bay phất phới áo khoác mới chứng minh hắn vẫn sống. Trong bốn người, bất tiện nhất cũng chỉ có kia tay trái cầm đồ phổ, đứng ngẩn ngơ tại phi kiếm phía sau Thanh Loan tông chủ rồi. Giờ phút này hắn, biểu tình rất là kinh ngạc, hai tay khẽ run, một mặt là đông, một mặt khác là tim run rẩy. Hắn vạn lần không ngờ, Tiểu Tuệ Minh thậm chí ngay cả hắn tặng cho kia Huyền Châu Đại Lục nhân nhân tha thiết ước mơ, đan thanh truy mệnh quyết, đều là mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy. Này, hay lại là cái kia mấy tháng trước, ở Tam Thanh Tông Sùng Vũ Đường nắm than củi đang tu luyện chàng thượng vẽ xấu tiểu thí hài sao? Hắn rất là không thể hiểu được. Này thời gian mấy tháng, lại có thể đem một người thay đổi tới mức như thế. Nhưng là, hắn lại không dám đem kia đồ phổ thu. Hắn Thanh Loan cũng là đường đường nhất tông chi chủ, cứ như vậy ảo não đụng một mũi màu xám thu hồi lại đi. Này sau này nếu để cho trên giang hồ các vị anh hùng hảo hán biết, vậy hắn coi như hoàn toàn mất hết thể diện rồi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn và Tiểu Tuệ Minh hòa hoãn cơ hội liền bộc phát mong manh. Cứ như vậy, Thanh Loan tông chủ cũng là cắn răng một cái, hai tay nâng kia cổ phác họa công pháp đồ lục giữ trước người, tư thế cũng không đoái hoài tới trước đó phương càng ngày càng mạnh tinh thần sức lực, không khí lạnh lẽo xâm nhập, run lẩy bẩy đứng ở kia Tiểu Tuệ Minh bên phải phía sau cũng không nhúc nhích. Đương nhiên, hết thảy các thứ này Tiểu Tuệ Minh đều biết, mặc dù hắn không quay đầu lại, nhưng là kia trong cơ thể có một loại không khỏi lực lượng, có thể rõ ràng cảm nhận được kia quyển đồ lục cùng mình khoảng cách. Nhưng là, tại sao ở đó nhà lá thời điểm ta không có loại cảm giác này? Tiểu Tuệ Minh âm thầm suy nghĩ nói. Đương nhiên, hắn vẫn chịu đựng không có xoay người. Trong lòng, có một tí rất là không được tự nhiên tâm tình để cho hắn nhất thời không cách nào tha thứ kia. Thanh Loan tông chủ. Ao ao ao, kia trên bầu trời, quyển kia tới chậm rãi thổi tới không khí lạnh lẽo bắt đầu biến thành liệt liệt gió rét. Thậm chí, kia trên bầu trời bắt đầu lẻ loi tinh tinh bồng bềnh nổi lên màu trắng ngũ sắc vụt bay bông tuyết. Ai, xem ra, chúng ta bây giờ đã là tiến vào kia đại lục khu vực phía tây rồi. Kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa thượng quan đại trưởng lão, chậm rãi mở mắt. Nhìn trên bầu trời lẻ tẻ phiêu vũ bông tuyết, còn có trận kia trận thấu xương gió rét. Thở thật dài một cái, chậm rãi nói, bất quá, khi hắn thấy kia hai tay Thanh Loan tông chủ trước người. Trong tay bưng vật, ở đó Tiểu Tuệ Minh thân thể yên lặng chờ lúc, lập tức hô một tiếng đứng thẳng lên, bởi vì, hắn thấy được kia bảo bối, xác thực nói, là quyển kia, Đan Thanh Truy Mệnh Quyết. Hắn lúc trước cũng đã nghe nói qua quyển kia danh chấn võ lâm họa đạo cao cấp công pháp ở Thanh Loan tông chủ trong tay, nhưng là, chân chính thấy vật thật lúc, hắn trong lòng cũng là mất tự nhiên có chút nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là, hắn biết, quyển này họa đạo công pháp nói thật chỉ có Tiểu Tuệ Minh tu luyện thích hợp nhất. Bởi vì, hắn vỡ lòng, chính là họa đạo, minh chủ, Thanh Loan tông chủ hữu hối đổi chi tâm, bây giờ lại nhịn đau cắt thịt đem truyền thuyết này chung, Đan Thanh Truy Mệnh Quyết, dâng lên. Ngươi liền tha thứ hắn đi. Hắn nhìn quanh thân bạch khí tràn ngập Tiểu Tuệ Minh quay thân. Lớn tiếng nói, Tiểu Tuệ Minh cũng là sửng sờ. Hắn biết, hỏa hầu đến, nên kết thúc rồi. Hắn chậm rãi xoay người lại, liền chuẩn bị đem kia đồ lục tiếp đem tới. Thanh Loan tông chủ kia phảng phất đã lạnh cóng trên mặt cũng là chật vật lộ ra một tia rất là không cân đối nụ cười. Thượng quan đại trưởng lão cũng chậm rãi gật đầu một cái. Kia linh hư tử vẫn là kiết nhiên mà đứng. Bất quá, cái kia vốn là cực kỳ xanh đậm bào phục, đã là biến thành xanh nhạt vẻ. Không biết sao, kia vốn chỉ là lẻ loi tinh tinh ở trên không chậm rãi phiêu vũ bông tuyết. Bắt đầu dần dần nhiều hơn, đánh Tuyền Nhi, ở đó trên phi kiếm phương qua lại gào thét đứng lên. Hô, đang lúc này, chỉ thấy kia trong cao không đánh Tuyền Nhi gào thét từng mảnh bông tuyết. Bỗng nhiên biến thành một đạo bông tuyết thất luyện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Nhanh chóng hướng kia Thanh Loan tông chủ trong tay, Đan Thanh Truy Mệnh Quyết, đổ lục phiên. Quyển tới, chỉ là trong nháy mắt công pháp, còn không chờ tất cả mọi người tinh thần phục hồi lại. Liền gào thét mà qua, khiến cho ba người cặp mắt, đều là bị kia dày đặc bông tuyết cho mê không mở mắt nổi. Không được, có nhân kiếp đồ, thượng quan đại trưởng lão phản ứng đầu tiên. Chỉ thấy hắn vội vàng nhảy lên một cái, hướng về kia biến mất ở trước mắt kia đạo bông tuyết cuồng phong cấp tốc đuổi theo. À, này, là ai gan to như vậy, lại dám ở trước mặt võ lâm minh chủ đại kiếp. Thân thể bị đông cứng có chút mất tự nhiên Thanh Loan tông chủ. Cũng là cả kinh mở to cặp mắt, ngay tại hắn là như vậy muốn nhảy lên đuổi theo lúc. Bỗng nhiên Tiểu Tuệ Minh nói chuyện, tông chủ chớ vội, nàng chạy không xa, chúng ta dùng phi kiếm đuổi theo mau hơn một chút. Tiểu Tuệ Minh vừa nói chuyện, hai tay đó đã bắt đầu nhanh chóng bắt pháp quyết, chỉ thấy kia vốn là tốc độ đều đặn đi trước phi kiếm. Lóe lên một cái, phảng phất như là một cái vừa mới rời cung mũi tên một dạng hướng trước đó phương cấp tốc đuổi theo. Xuống phía dưới là nàng tại hạ bên, sẽ ở đó kim phượng phi kiếm nhanh chóng về phía trước bay nhanh một đoạn đường lúc. Kia một mực kiết nhiên mà đứng linh hư tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Được, Tiểu Tuệ Minh cao giọng trả lời một tiếng, chỉ thấy phi kiếm kia một cái lao xuống, liền hướng kia phía dưới sơn loan bên trong bắn mạnh tới. Không lâu lắm, kia phía dưới sơn loan vậy lấy nhưng là có thể thấy rõ ràng. Thậm chí kia một đạo trên vách đá hai cái bóng người màu trắng cũng là bộc phát rõ ràng, gần, càng gần, làm phi kiếm mang theo tiếng xé gió bay vút tới kia huyền nhai biên thượng lúc, Tiểu Tuệ Minh rất là kinh ngạc thấy một cái toàn thân trắng như tuyết nữ tử đang cùng kia dẫn đầu chạy tới thượng quan đại trưởng lão. Ngươi tới ta đi, đấu khó giải quyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.